Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, không ai. Phổ Tư La cười vang nói, tất nhiên bối bối ngươi đáp ứng đi gặp ta vị bằng hữu này. Dạng này, ngươi liền theo hai ta vị người hầu đi thôi, bọn hắn sẽ đem ngươi dẫn đi. Phổ Tư La nhìn về phía bối bối. Bối bối lại là có chút kinh ngạc. Hiện tại liền đi, kia là đương nhiên, ta vị bằng hữu nào, nhưng đang đợi ngươi. Phổ Tư La nói, lão đại, vậy ta coi như đi. Bối bối quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc thần bí nhân này là ai. Thế nhưng là tất nhiên địa điểm gặp mặt là trong thành. Lâm Lôi cũng rất yên tâm, liền gật đầu cười nói, đi nhanh về nhanh, cái này Phổ Tư La cố ý cùng ta ẩn tàng người kia thân phận. Ta còn chờ ngươi trở về nói cho ta biết chứ. Ân, bối bối trọng trọng gật đầu, cố ý liếc qua Phổ Tư La. Ta cũng không giống như người nào đó, một bộ rất thần bí bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, Phổ Tư La không khỏi nở nụ cười. Bối bối nhưng là nhanh chân đi ra phía ngoài, đồng thời còn nói xong, hai người các ngươi nhanh lên dẫn đường cho ta. Ta nhưng không biết, muốn gặp ta người thần bí ở nơi nào. Phổ Tư La hai tên người hầu ngay cả bước nhanh đi qua. Vì bối bối dẫn đường, Lâm Lôi mắt thấy bối bối rời đi, trong lòng nghi hoặc lại là càng ngày càng đậm. Phổ Tư La, Địch Lỵ Á cười mỉm nhìn xem Phổ Tư La. Bối bối đều đi qua, ngươi cũng không cần giữ bí mật đi. Ngươi vị này thần bí bằng hữu đến cùng là ai? Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La, chờ Phổ Tư La trả lời. Phổ Tư La cười cười, lại là không có trả lời. Người này ta biết sao? Lâm Lôi liền hỏi. Phổ Tư La cân nhắc một chút, nói ra, người này ngươi cũng không nhận biết. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Phổ Tư La, cũng không nhận biết. Nhận biết liền nhận biết, không biết liền không biết. Cái này Phổ Tư La nói chuyện lại như thế do dự dự. Lâm Lôi, ngươi từ xuất sinh đến bây giờ có 1 vạn năm sao? Phổ Tư La dò hỏi. 1 vạn năm? Lâm Lôi không khỏi cười. Ta tu luyện tới bây giờ mới qua 1000 năm nhiều chút, cách 2000 năm đều chênh lệch thật xa. Ngắn như vậy? Phổ Tư La có chút kinh dị, toàn tức nói, vậy ta liền khẳng định, mặc kệ ngươi có nghe nói hay không qua vị bằng hữu này danh tử, thế nhưng chí ít ngươi khẳng định chưa thấy qua bản thân hắn, bởi vì hắn tại 1000 năm trước liền từ các ngươi Ngọc Lan đại lục đi vào địa ngục. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á kinh ngạc liếc nhau. Là Ngọc Lan đại lục? Là Ngọc Lan đại lục. Đứng ở phía sau tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc mấy người cũng đều kinh ngạc. Phổ Tư La nhìn thấy trước mắt một đám người kinh ngạc, nghi hoặc biểu lộ, lại đắc ý cười. Ha ha, các người chậm rãi đoán đi. Ta liền không nói, chờ bối bối trở về, các người liền biết. Bất quá ta muốn, các người chỉ sợ rất khó đoán được. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cái này Phổ Tư La thật đúng là thích trêu người. Lâm Lôi, ngươi ở nơi này bao lâu? Phổ Tư La đột nhiên hỏi. 1 tháng a, Lâm Lôi nói. A, dài như vậy thời gian. Vậy ta ngay tại cái này ngốc 2 ngày. 2 ngày này có thời gian, ngươi cần phải cùng ta nói một chút tứ thần thú bên trong gia tộc sự tình. Ta đối cái này tứ thần thú gia tộc thế nhưng là rất hiếu kỳ. Phổ Tư La ha ha cười nói. Cứ như vậy, Phổ Tư La cùng ngày cũng tại cái này ngủ lại. May mắn tháp La Sa bọn hắn mua tòa phủ đệ này rất lớn, có đầy đủ gian phòng. Đêm, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người đều tựa sát nằm ở trên giường. Một phen kích tình qua đi, lúc đêm khuya vắng người, hai vợ chồng cũng đàm luận lên vị thần bí nhân kia. Ta nguyên lai tưởng rằng bối bối cùng ngày liền có thể trở về, không nghĩ tới phải dài như vậy thời gian. Lâm Lôi vuốt ve Địch Lỵ Á mái tóc, vừa cười vừa nói, khả năng Bối Bối là gặp được vị này người thần bí sau. Chẳng những có chuyện trò chuyện, hơn nữa còn có một số chuyện a. Địch Lỵ Á nói ra, thần bí nhân này, vậy mà tải vạn năm trước đã đến Ngọc Lan Đại Lục. Chúng ta còn một lần chưa thấy qua, thật không biết là người nào. Nguyên bản ta tưởng rằng Bối Lỗ Đặc đại nhân. Về sau, nghe Phổ Tư La nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ta liền muốn không đến là ai. Lâm Lôi cũng nghi hoặc không hiểu, lập tức Lâm Lôi cười cúi đầu xuống, nhìn về phía Địch Lỵ Á. Làm gì? Địch Lỵ Á cảm giác Lâm Lôi ánh mắt không đúng lắm. Hai chúng ta mới một đôi con cái, mặc dù nói tứ thần thú gia tộc nhi nữ số lượng rất ít, thế nhưng là ta không tin chúng ta liền không có cái thứ ba hài tử. Lâm Lôi cười nhẹ, cúi đầu xuống liền môi hướng Địch Lỵ Á. Ô chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á sắc mặt đỏ lên, không khỏi cố ý trừng mắt liếc Lâm Lôi, lập tức duỗi ra cánh tay ngọc cũng ôm lấy Lâm Lôi phần cổ. Hai người nghiêng người liền quấn quýt lấy nhau. Người nào tưởng cái này Bối Bối vừa đi, chờ đến Phổ Tư La rời đi ngày kia Bối Bối còn chưa có trở lại. Lâm Lôi không khỏi có chút nóng nảy. Cái này gặp một người thế nào thấy một lần, liền thấy trọn vẹn ba ngày. Lâm Lôi hỏi dò Phổ Tư La. Phổ Tư La lại là để cho Lâm Lôi không cần lo lắng. Đợi đến ngày thứ năm, hôm nay cái này ảo ảnh không tệ. Sinh mệnh trí cao vị diện các cường giả phương thức chiến đấu cũng có chút kỳ lạ. Bay bay động tác, công kích tư thế, nhìn đều xinh đẹp như vậy. Hấp dẫn người, Địch Lỵ Á cười tán thán nói. Lâm Lôi gật đầu, sinh mệnh trí cao vị diện, phần lớn tu luyện, sinh mệnh quy tắc. Những công kích kia nhìn cảnh đẹp ý vui, uy lực coi như kinh người. Tại Mật Nhĩ Thành cuộc sống, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng là đi dạo Mật Nhĩ Thành một chút thú vị địa phương. Không thể không thừa nhận, người đến người đi Mật Nhĩ Thành, thật là so Thiên Tế Sơn Mạch có ý tứ nhiều. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á trong lúc nói cười, đã đến chỗ ở, nhìn thấy phủ đệ cửa lớn. Địch Lỵ Á cảm thán một tiếng, cũng không biết Bối Bối trở lại chưa. Cái này đều ngày thứ năm, mặc dù lo lắng lấy vấn đề này, thế nhưng là Địch Lỵ Á cũng còn yên tâm. Một là bởi vì Bối Bối trong thành sẽ không xảy ra chuyện, hai là bởi vì Lâm Lôi cùng Bối Bối linh hồn tương liên, có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Lâm Lôi lại là cười không nói, chỉ là nhìn xem phủ đệ cửa lớn, chính mình linh hồn đã sớm cảm ứng được Bối Bối tại trong phủ đệ. Chỉ nghe một tiếng reo hò, lão đại, phủ đệ đại môn mở ra, mang theo mũ rơm Bối Bối đứng tại trước cổng chính, cười mỉm nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, Bối Bối trở về rồi. Địch Lỵ Á giật mình, lập tức quay về chừng một chút Lâm Lôi. Bối Bối trở về, Lâm Lôi khẳng định cảm ứng được, thế nhưng là Lâm Lôi dĩ nhiên là trên đường đi đều không nói. Lâm Lôi cười ha ha, Bối Bối, người thật đúng là thật lợi hại, đi gặp vị thần bí nhân kia, một lần gặp mặt liền trọn vẹn hao tốn dài như vậy thời gian. Cái này đều ngày thứ năm, Lâm Lôi cười, đồng thời cùng Địch Lỵ Á cùng nhau đi vào trong phủ đệ. Trong phủ đệ, Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tác, Áo Bố Lai Ân, Tạp Mễ Na bọn người tại. Khi nhìn thấy Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người tiến đến, Tháp La Sa cười ha ha nói, Lâm Lôi, ngươi cuối cùng tới, chúng ta vừa rồi hỏi Bối Bối đi gặp người nào, thế nhưng là hắn chính là không nói, quả thực là nói muốn chờ ngươi trở về, sẽ cùng nhau nói. Bối Bối cái mũi nhíu một cái, hừ một tiếng, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á lập tức cũng cười đi qua, cũng ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối nói, Bối Bối, ngươi cũng đừng sâu mọi người khẩu vị, nói thẳng đi, ngươi hôm nay không nói. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn sẽ phải cuống lên. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn cũng đều cười. Chỉ là việc nhỏ, bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ. Làm sao có thể gấp? Tốt, ta nói, Bối Bối hả ra một phát não đại. Người này sao? Trước kia là chúng ta Ngọc Lan Đại Lục. Này chúng ta biết rõ. Cũng là bởi vì là Ngọc Lan Đại Lục. Chúng ta mới tốt kỳ. Tháp La Sa liền nói. Bối Bối nhìn quanh đám người. Lúc này mới đắc ý nói. Vị này người thần bí chính là. Ta Bối Lỗ Đặc Gia Gia Thê Tử. Ta Tạp Lai La Na nãi nãi. Tạp Lai La Na. Lâm Lôi lập tức trở về nhớ lại đến. Năm đó Bối Bối xác thực cùng mình nói qua. Bối Lỗ Đặc Thê Tử. Tạp Lai La Na. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm. Lâm Lôi cũng đã gặp Cáp Lý. Cáp Đạc. Cáp Duy ba huynh đệ. Thế nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia Tạp Lai La Na. Lúc trước cùng Cáp Lý bọn hắn nói chuyện trời đất đời. Lâm Lôi cũng nghe nói. Cái này Tạp Lai La Na đã sớm rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Lại là nàng. Tháp La Sa kinh dị một tiếng. Chợt cười ha ha nói. Ta đã sớm nên nghĩ đến hẳn là nàng. Tạp Lai La Na đại nhân là Bối Lỗ Đặc đại nhân thê tử. Tới gặp Bối Bối cũng là phải. Cái này Tạp Lai La Na đại nhân là Bối Lỗ Đặc đại nhân thê tử. Áo Bố Lai Ân cũng có chút giật mình. Áo Bố Lai Ân, Hy Tắc lúc sinh ra đời đời. Tạp Lai La Na đã sớm rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Bọn hắn tự nhiên cũng chưa nghe nói qua người này. Thậm chí, cũng không biết Tạp Lai La Na là Bối Lỗ Đặc thê tử. Ta Tạp Lai La Na nãi nãi thế nhưng là rất lợi hại. Bối Bối đắc ý nói. Bối Bối, lần này ngươi Tạp Lai La Na nãi nãi tìm ngươi. Làm gì à? Hao phí dài như vậy thời gian. Lâm Lôi đối với cái này một mực nghi hoặc. Nàng là giúp ta ra ra. Đưa một vật cho ta. Bối Bối cười hắc hắc nói. Chính là cái kia thứ năm phần mảnh vụn linh hồn nha. Đế Lâm, Tháp La Sa, Áo Bố Lai Ân một đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á lại đều có chút giật mình. Bối Bối nhưng cùng bọn hắn nói qua bóc ra mảnh vụn linh hồn sự tình. Lúc trước, Bối Bối cũng là bởi vì dung hợp bốn phần ẩn chứa pháp tắc huyền áo ký ức mảnh vụn linh hồn. Mới có thể không cần hao phí thời gian, học được cái kia bốn loại pháp tắc huyền áo. Những năm này, Gia Gia giúp ta rốt cuộc tìm được cái này một phần. Bối Bối đắc ý nói, lão đại, ngươi cần phải cố lên. Nói không chừng, ta nhanh hơn ngươi đạt tới thượng vị thần đâu. Lâm Lôi cười cười, chính mình bây giờ đại địa pháp tắc năm loại pháp tắc huyền áo tu luyện đại thành. Còn thừa lại một loại, thủy hệ tu luyện cũng cực nhanh, bây giờ cũng có bốn loại đại thành. Ha ha, người nào tới trước thượng vị thần, còn không nhất định. Lâm Lôi cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Cái kia mảnh vụn linh hồn lại là cái gì? Đế Lâm, Hy Tắc bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, linh hồn một khi bị đánh nát liền xong đời. Thế nào còn có mảnh vụn linh hồn? Linh hồn này mảnh vỡ là lấy làm gì? Bọn hắn là không có chút nào minh bạch. Thời gian qua nhanh chóng. Tại Mật Nhĩ Thành cuộc sống là nhẹ nhõm. Đảo mắt một tháng liền đi qua. Xuất phát một ngày này, Thanh Long nhất tộc người đã bắt đầu ở ngoài thành tụ tập. Tất cả mọi người đến chỗ này rất sớm. Đại nhân, Thanh Long nhất tộc người đều ở bên kia. Nhìn thấy Lâm Lôi cùng hắn thân nhân sao? Không có, đợi lát nữa đoán chừng sẽ tới. Hiện tại Thanh Long nhất tộc người ngay tại tụ tập bên trong. Nhanh thông chi 8 vị trưởng lão để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân yên tâm, 8 vị trưởng lão đã biết được. Một khi cái này Thanh Long nhất tộc người xuất phát, 8 vị trưởng lão tùy thời có thể lấy phát động công kích. Rất tốt, lần này giết Lâm Lôi, 8 vị tộc trưởng đều phi thường trọng thị, không được có bất kỳ sai lầm nào. Giờ phút này đang có 8 gia tộc lớn nhất một chút nhân viên tình báo chú ý đến Thanh Long nhất tộc tụ tập người. Bởi vì Thanh Long nhất tộc những người này, lúc trước đến cửa thành thời điểm, những tin tình báo này nhân viên liền nhớ kỹ một số người bộ dáng. Những cái kia bình thường tộc nhân cũng không có cải biến dung mạo. Cho nên giờ phút này tụ tập thời điểm, lập tức bị nhận ra, biến ảo dung mạo đặc duy lạp trưởng lão đang có chút sốt ruột đang đợi. Thỉnh thoảng lại hướng thành miệng nhìn lại, cái này Lâm Lôi chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn không tới. Đặc duy lạp trưởng lão, đặc duy lạp lần này dưới trướng thượng vị, thần chiến sĩ thần thức truyền âm nói, trong tộc những người khác đã đến đủ. Hiện tại còn kém Lâm Lôi trưởng lão ba người bọn hắn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại bực này sao? Đặc duy lạp nhướng mày. Không đợi, Lâm Lôi trưởng lão mấy người bọn hắn tất nhiên không đến. Đoán chừng là lần sau trở về, hoặc là chính mình trở về. Chúng ta không cần quản. Đặc duy lạp lập tức hạ lệnh, chuẩn bị lên đường đi. Lập tức. Đặc duy lạp thả ra một cái hắc hổ bộ dáng cự hình kim trúc sinh mệnh. Lập tức Thanh Long các tộc nhân không ngừng tiến vào bên trong. Đại nhân, Thanh Long nhất tộc người muốn lên đường. Thế nhưng là cái kia Lâm Lôi, còn có vợ hắn, huynh đệ cũng không có xuất hiện. Còn không có xuất hiện. Chờ một chút, cái kia kim trúc sinh mệnh, đoán chừng sẽ chờ trong chốc lát xuất phát. Nhưng mà ngoài thành trên bầu trời, cái kia hắc hổ hình dạng kim trúc sinh mệnh lại là đợi đến các tộc nhân đều đi vào. Không chút do dự, lập tức xuất phát, biến mất tại phía chân trời. Một màn này, để cho không ít nhân viên tình báo đều trợn tròn mắt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lâm Lôi ba người xác thực không đến. Tiến nhập kim trúc sinh mệnh người, cùng lúc trước lúc đến đợi. Thiếu đi ba cái, ít ba cái, xem ra Lâm Lôi ba người bọn họ, thật đúng là không đi, nhanh nói cho tám vị trưởng lão, ân, liền để các trưởng lão nghỉ ngơi trước, chậm rãi chờ đợi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.